Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 139, bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ ở đằng sau. Góc truyện audio.com. Thật cái gọi là họa hổ họa bì khó vẽ cốt. Biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Dư Sinh đang giả bộ thâm trầm phẫn tang thương. Amy lại làm sao không phải là có ý đồ riêng. Bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ ở đằng sau. Làm trần ai lạc địa trước. Đến tột cùng ai mới là chim sẻ. Tiểu ca ca, mời ngươi một ly. Amy nâng chén. Dư Sinh chỉ là nâng chén cùng Amy đụng một cái. Lần này Amy rốt cục uống một hơi cạn sạch. Dư Sinh trong lòng mừng thầm. Hắn cân nhắc ngày hôm nay có phải là có cơ hội. Nhưng mà Amy uống một hơi cạn sạch sau khi trực tiếp mở miệng nói. Tiểu ca ca, ta không uống. Ngày mai còn có chuyện đây. Dư Sinh nhìn Amy, tuy rằng không có mở miệng dò hỏi. Không quá ý tứ đã biểu đạt đến mức rất rõ ràng. Amy nhìn chằm chằm Dư Sinh. Hai người đối diện tiếp cận 10 giây đồng hồ. Vẫn là Amy trước tiên rời tầm mắt. Nàng đáp lại nói. Ta ngày mai muốn đi Thái Lan. Sáng sớm 9 giờ máy bay. Du lịch, Dư Sinh hiếu kỳ dò hỏi. Hừm, tâm tình không tốt. Một người đi qua đi một chút. Amy yên lặng dưới môi. Tâm tình không tốt, mang ý nghĩa dễ dàng bị thừa lúc vắng mà vào. Một người đi qua đi một chút. Càng là mặt chữ trên liền cho thấy nàng đơn độc xuất hành du lịch. Dư Sinh yên lặng nhớ rồi những tin tức này. Tiểu ca ca, ta đi trước, hữu duyên gặp lại. Amy đứng dậy, Dư Sinh nhẫn ở mở miệng biểu thị thêm WeChat kích động. Hắn khẽ gật đầu, hữu duyên gặp lại. Vào lúc này, nếu như hắn mở miệng trước muốn WeChat, cái kia trước trang thâm trầm phẫn tang thương bi tình nhân thiết liền đổ nát. Hắn chỉ có thể ngạnh banh nhân vật thiết lập. Amy tiêu sái rời đi. Nhìn Amy bóng lưng, Dư Sinh khóe môi vểnh lên. Làm Amy rời đi, Dư Sinh lập tức dùng điện thoại di động tuần tra Thịnh Khánh bay đi Thái Lan chuyến bay. Đối phương đã nói rồi 9 giờ chuyến bay. Thông qua tin tức này, Dư Sinh tra được đối ứng chuyến bay. Trước sau trong vòng 4 tiếng, chỉ có một cái chuyến bay. Vì lẽ đó 100. Không sai. Dư Sinh lập tức dự định này một cái chuyến bay vé máy bay. Hắn đã nghĩ kỹ lời giải thích. Chờ đợi ngày mai gặp lại. Ngày mai, sáng sớm không đủ 7 giờ đúng. Dư Sinh chính đang toàn thân kính trước cha nhìn hình tượng của bản thân. Nhật hệ ở nhà ấm nam trang phục phong cách. Trên cổ tay vẫn là hơn 10 vạn bảo phách đồng hồ. Do đó biết điều để lộ ra giá trị bản thân không ít mùi vị. Nhìn toàn thân mình trong kính, Dư Sinh luyện tập mỉm cười. Do đó để nét cười của chính mình càng thêm ấm áp. Ta cũng muốn đi Thái Lan nhìn. Hay là đổi một hoàn cảnh, liền có thể đổi một loại tâm tình. Dư Sinh quay về toàn thân kính luyện tập. Đơn giản luyện tập một phen. Dư Sinh cõng lấy một cái nhật hệ phong cách vải bạt ba lô liền đi đến sân bay. Lúc 8 giờ. Dư Sinh đã thông qua kiểm tra an ninh. Tuy rằng hắn mua khoang phổ thông vé máy bay, nhưng hắn ngoài ngạch trả tiền dự định khoang hạng nhất quý khách phòng nghỉ ngơi. Bởi vì Dư Sinh suy đoán Amy dự định khoang hạng nhất. Dù sao Amy đeo một bộ phạm khắc nhã bảo đồ trang sức chính là 20-30 vạn giá cả. Làm sao có khả năng lựa chọn khoang phổ thông nếu không có khoang hạng nhất mãn khách. Dư Sinh tất nhiên cũng sẽ dự định khoang hạng nhất. Khoang hạng nhất quý khách trong phòng nghỉ ngơi. Amy chính đang chơi điện thoại di động. Bạn trai ngươi đã xuất hiện. Chính đang đi tới khoang hạng nhất quý khách phòng nghỉ ngơi. Amy trên điện thoại di động thu được một cái tin tức. Amy xem sau khi trực tiếp cắt bỏ tin tức. Do đó phòng ngừa tin tức tiết lộ. Nàng giả trang bắt đầu xem lướt qua mỗi cái cao xa hàng hiệu loại mới giỏ sách. Dư Sinh đi vào khoang hạng nhất quý khách phòng nghỉ ngơi. Hắn nhanh chóng nhìn một vòng. Liền nhìn thấy Amy. Sau đó trực tiếp đi rồi đi qua. Amy dư quang phát hiện Dư Sinh. Nhưng nàng làm bộ không có phát hiện như thế. Tiếp tục xem điện thoại di động. Dư Sinh chủ động mở miệng nói. Này, Amy ngẩng đầu nhìn hướng về Dư Sinh. Nàng trước tiên sửng sốt một chút. Sau đó mới nhíu mày. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Dư Sinh lộ ra luyện tập hồi lâu nụ cười. Ta cũng muốn đi Thái Lan nhìn. Hay là đổi một hoàn cảnh. Liền có thể đổi một loại tâm tình. Amy trầm mặc không nói nhìn Dư Sinh. Dư Sinh nói tiếp. Ta nghĩ, nếu như tiếp tục ở lại chỗ này, ta sẽ điên đi chứ. Dư Sinh thở dài nói. Dư Sinh nói bổ sung. Như lời ngươi nói, chúng ta hữu duyên gặp lại. Sau khi nói xong, Dư Sinh trực tiếp rời đi khoang hạng nhất quý khách phòng nghỉ ngơi. Nếu như Amy đúng là nàng tạo nên đến tình huống đó. Đối mặt Dư Sinh dục cầm cố túng, e sợ thật sự hội mắc câu. Làm sao Dư Sinh không có ý tốt, Amy cũng có ý đồ riêng. Khoang phổ thông bên trong, Dư Sinh hồi ức trước ở khoang hạng nhất quý khách phòng nghỉ ngơi tình huống. Hắn đối với tự kỷ biểu hiện phi thường hài lòng. Nếu như không có tình huống ngoài ý muốn, hắn này một ván thắng chứ. Nhưng mà làm sao có khả năng không có ngoài ý muốn. Làm chuyến bay hạ xuống ở Thái Lan thời điểm, Amy dường như Dư Sinh dự liệu như thế chủ động tìm lại đây. Hai người cùng rời đi sân bay, chuẩn bị công việc khách sạn vào ở nhưng, ở Dư Sinh ảo tưởng làm sao xáo lộ Amy thời điểm. Amy gửi đi một cái tin tức, sau đó liền không có hiểu rõ sao. Đại khái chờ đợi Dư Sinh thị thực quá thời hạn sau. Vừa không có cách cảnh ghi chép thời điểm, chỉ sợ cũng sẽ bị định nghĩa vì là nhân viên mất tích chứ. Nếu như là lữ hành đoàn thành viên mất tích, hay là còn có thể huyên náo nhốn nháo. Nhưng một người tự do hành tại Thái Lan mất tích, còn đúng là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Cách chương.